nguyện thế mưa gió để đời nàng vô ưu. Chương 13, âm mưu dương mưu. Góc truyện audio.com. Tựa hồ người Trung Quốc đều có thói quen như vậy. Khi năm mới sắp đến, vội vàng dọn rửa sạch phòng ở, sửa sang lại vật phẩm. Kết toán nghiệp vụ, mọi người đều thích đem mọi công việc khác lại khi đến cuối năm. Một thân thoải mái mà lấy một diện mạo mới chào đón năm mới. Tới gần cửa ải cuối năm, sự vật phức tạp, tập đoàn lót tổng kết hết năm, lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Các loại báo biểu tài vụ, dạ điều động nhân viên, phân phối vật tư minh ám, công ty, dạ, Cố Dịch Huân bận tối mày tối mặt, Lucifer, ngài hảo hảo lo lắng, 3 ngày sau cho tôi câu trả lời thuyết phục. Ok, Cố Dịch Huân thần sắc không đổi, lẳng lặng nghe, tần số nhìn một chỗ khác điện thoại, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tục tằng mở cờ trong bụng dương giọng nói. Mấy ngàn vạn hàng hóa ở cảng, không sợ ngài không nóng nảy, chỉ sợ ngài quá sốt ruột a, 50% ân có phần lợi nhuận này. Phần thắng tên hỗn đản Jim lại lớn hơn một chút, ok, Cố Dịch Huân bạc môi khẽ mở. Không thể nhận ra anh gật đầu, anh chính là người sáng lập tất cả nhân văn cùng các sắc thái của giới hắc đạo tên dạ Lucifer. Khi anh vào trung học, cha anh Cố Chấn Thiên đang lúc oai hùng, nhưng ông với giới hắc đạo trong nước vẫn là lấy thùng úp voi. Một, cũng có ý đồ buôn bán vũ khí mở rộng hướng ra nước ngoài. Nhưng là vì không quen biết nhiều trong công pháp quốc tế của nước ngoài. Vũ khí so sánh với vũ khí của nước ngoài lại không đủ cường đại bằng. Đến nỗi sinh ý bị nhục mà tổn thất cũng rất lớn. Cố Chấn Thiên chịu đả kích lớn. Từ đó về sau trong đầu không còn có ý niệm hướng ra nước ngoài phát triển. Đây chính là một tiếc nuối khi ông còn sống. Lần đó chuyện này làm cho Cố Dịch Huân tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã tỉnh ngộ. Anh nghĩ sẽ thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện. Vì thế anh vẫn âm thầm lưu ý tìm kiếm nhân tài. Người ta nói là có duyên, ở đầu đường Nhật Bản anh gặp được 2 người Lâm Á Bá. Đoạn Thụy lập tức có mưu kế trong lòng, tuy đó là 2 thiếu niên nghèo túng nhưng được thiên phú về phương diện vũ lực kinh người. Vì thế anh hùng tích anh hùng, vài người cùng nhau thành lập giả, Lâm Á Bá chuyên hiến tâm kế tấn công bằng pháp luật. Đoạn Thụy chuyên tấn công bằng sùng ống vũ lực, Cố Dịch Huân là người đàn ông cường đại đến biến thái nên là người chủ tính sắp xếp chung. Nhưng cũng mọi thứ tinh thông, bọn họ không ngừng thu nạp các loại nhân tài. Dần dần, già cũng lớn mạnh, phát triển cho đến hiện tại trở thành thần thoại trong giới hắc đạo. Chúng ta lần sau lại nói chuyện, rất mong được hợp tác cùng ngài. Bye, bye. Cố Dịch Huân nói xong cũng không nhìn tần số nữa. Ca, chỉ cần nói một câu em sẽ tận lực động thủ trị bọn chúng. Trong phòng hội nghị, Cố Dịch Huân vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Johnny, Tề Hạo liền đứng dậy phẫn nộ rít gào. Còn nói chuyện làm gì? Bên kia Bắc Mỹ tùy tiện dùng một bang tính toán đánh cho cũng thật đủ vang. Con mẹ nó ỉ vào chiếm được cái cảng liền giữ hàng hóa của chúng ta. Còn dám dùng công phu sư tử ngoạm. 2. Muốn chia 50%, một phần lực cũng không bỏ ra đã nghĩ ngồi làm ngư ông đắc lợi. 3. Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Cậu bình tĩnh một chút. Lâm Á Bá thản nhiên mở miệng. Người đàn ông với thân hình thon dài ngồi dựa vào vị trí bên cửa sổ. Quanh thân bị ánh mặt trời chói mắt bao phủ, thản nhiên tản ra kim quang. Rực sáng giống như đại thiên sứ bên người thượng đế, nhưng là người hiểu biết anh đều cảm khái chính mình ý tưởng lúc ban đầu hoàn toàn ngu muội. Anh luôn thích đeo một cái kính đen, đem ánh mắt hẹp dài lại lợi hại và loè loè tỏa sáng che sau mắt kính. Làm cho người ta không thấy được suy nghĩ của anh, làn da hơi tái nhợt cùng bờ môi gần như không có huyết sắc làm cho anh trông có vẻ có chút gầy yếu. Đến nỗi khi đối thủ đối mặt với anh luôn xem nhẹ thực lực của anh. Những người khác gọi anh Abraham, đúng, chính là Abraham, 4, trong kinh thánh, 5, được nhắc tới là người nắm trong tay mọi vạn vèo, là người có thể ở trong thế giới sử dụng vạn vèo. Làm cho linh hồn nhân loại chết ở trong giấc mơ về Abraham của chính mình. anh ấy tùy thời đều có thể ôn nhu cho bạn một nhát một đao. Cho bạn cười đáp rồi trong một giây cuối cùng bạn mới phát hiện ngực thế nhưng bị một cắm một con dao nhỏ sắc bén. Lâm Á Bá dẫn theo Tinh Anh về pháp luật của Dạ. Phụ trách đàm phán, giải quyết tranh cãi nếu như nói Cố Dịch Huân là trái tim của Dạ. Thì Lâm Á Bá chính là đầu óc của Dạ. Bày mưu nghĩ kế, chiến thắng ngàn dặm ở ngoài. Chết thiệt, đám tạp nham kia đều đã đến trên đầu tôi Dương Oai. Tôi còn bình tĩnh cái giám a, tôi không giống cậu và đại ca. Như vậy mà vẫn trầm tĩnh được. Ca, để cho em và A Thụy đi xem bên Bắc Mỹ đi. Để em đến xem ổ của bọn chúng. Tề Hạo giọng căm hận nói. A Thụy, cậu nghĩ như thế nào? Cố Dịch Huân trưng cầu ý kiến của Đoạn Thụy. Em ok, mọi người quyết định là tốt rồi. Em phụ trách hành động. Trước mắt Đoạn Thụy đã muốn lấy ra linh kiện của AK-47. Mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng trả lời một câu. Lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó trong tay. Anh trừ bỏ đối với súng ống và vũ khí cảm thấy có hứng thú. Những thứ khác căn bản không lọt được vào mắt anh. Anh là một người có khuôn mặt hơi trẻ con. Thoạt nhìn trái phải đều chỉ như mới 20 tuổi. Làm người ta kinh ngạc là chàng trai giống như tiểu nam hài trắng trẻo này đúng là người đại biểu cho thực lực và sức chiến đấu của Dạ. Một thiên sứ giết chóc. Sariel, 6, phụ trách phì Dạ huấn luyện sát thủ. Trừ bỏ Cố Dịch Huân cơ hồ không người có thể địch với chiến thần này. Đoạn Thụy tựa như thân thể và tứ chi của Dạ. Thiếu anh, Dạ hoạt động sẽ gian nan rất nhiều. Hà Hảo, có câu gọi là cường long không áp địa đầu xà, 7. Cậu đã quên sao, cậu đi Bắc Mỹ, cậu xác định bên kia sẽ để cậu bình yên, cậu xác định bọn họ sẽ thả cậu lông tóc nguyên vẹn trở về. Lâm Á Bá giúp tên quỷ liều lĩnh nhiệt, tính tình huyết dương cương như lửa này phân tích tình thế. Kia, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chuyện này liền cứ như vậy mà quên đi, tôi không có khả năng nuốt trôi cục tức này. Ba tôi dựa vào, thực mẹ nó đáng ghét. Tề Hạo phiền chán nắm lấy tóc chính mình. Hà Hảo, nói qua cậu trở về bao nhiêu năm rồi. Gặp chuyện cần bình tĩnh phải bình tĩnh. Cố Dịch Huân mở miệng giáo huấn nói. GT, có biết hay không cái gì gọi là, rút củi dưới đáy nồi, 8. Chấm, Cố Dịch Huân vuốt ve cằm. Trầm giọng mở miệng, cậu lại có biết hay không cái gì gọi là, mượn đao giết người, 8. Chấm, Lâm Á Bá nhìn Tề Hạo bổ sung nói, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dịch Huân, hai người trao đổi một ánh mắt ngụ ý đã hiểu rõ. Ý cười chợt lóe mà lướt qua, Tề Hạo không hiểu ra sao, vẫn là không có hiểu được, Lâm Á Bá nhìn bộ dáng Tề Hạo, chỉ biết người này nguyên lai là người đơn thuần thẳng thắn nên vốn không rõ những lòng vòng bên trong. Vì thế giải thích nói, bên Bắc Mỹ. Johnny và Jim luôn luôn bất hòa, gần nhất lão Tommy lại sinh bệnh phải nằm viện, nên thoái vị cho người khác là tất yếu. Hiện tại hai người lại là tranh đấu gay gắt ở vị trí lão đại. Lần này chuyện cẳng cũng có liên quan, cho nên, Tề Hạo sợ hãi kêu lên cắt ngang lời nói của Lâm Á Bá. Tôi đã hiểu, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội gay gắt lần này bọn họ vốn là mâu thuẫn kịch liệt. Cuối cùng tung một lưới bắt hết bọn họ, không chỉ giải quyết được vấn đề càng, còn vì mở rộng con đường về sau, đúng không? Vân, trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra để cậu ở bên Lucifer vẫn là có điểm dùng được. Lâm Á Bá gật đầu khen ngợi nói, Tề Hạo là con một thủ hạ của Cố Trấn Thiên, nhỏ hơn Cố Dịch Huân 4 tuổi, lần đó sống mái với giới hắc đạo ở nước ngoài. Cha Tề Hạo vì cứu Cố Trấn Thiên mà trúng đạn, cũng vì thế mà bỏ mình. Cố Trấn Thiên thực cảm kích, vì thế đem con người đã cứu mình cũng chính là Tề Hạo tiếp nhận bên người và nuôi nấng. 2 năm trước Tề Hạo học xong trở về, Cố Trấn Thiên đã muốn về hưu dưỡng lão, đem sự nghiệp giao cho con trai là Cố Dịch Huân, vì thế Tề Hạo dứt khoát quyết định ở lại giúp Cố Dịch Huân. Chẳng qua Tề Hạo không giống Cố Dịch Huân. Bọn họ là sống trong bầu không khí anh lừa tôi gạt. Cố Trấn Thiên đối anh rất tốt, để cho chính anh lựa chọn cuộc sống mình muốn, cho nên ở đại học anh học là về máy tính mà anh yêu thích. Mỗi ngày cùng máy tính lập trình, phấn đấu với bảng biểu. Bởi vậy đối với này đó lòng vòng trên thương trường cũng không quen thuộc lắm. Sau khi đi theo Cố Dịch Huân, mới dần dần gia nhập môn đạo. Thiết Tây Á mới về có tới không? Cố Dịch Huân hỏi, em tối hôm qua nhận được tin tức cũng đã liên lạc với cô ấy. Hẳn là cũng sắp đến đây. Lâm Á Bá hồi đáp, pa, là ai lại nhớ tôi như vậy nha? Từ xa đã nghe được có người nhắc tới tên tôi rồi. Người còn chưa tới, tiếng đã tới trước, cửa ban công chậm rãi mở ra. Một mỹ nữ với diện mạo gần như yêu dã lại nóng bỏng phong tình vạn trùng đi đến. Nữ nhân đi đến thực rõ ràng là con lai. Tổng thể ngũ quan, mũi cốt cao ngất hốc mắt hõm sâu. Điển hình cho diện mạo của người phương Tây. Nhưng cô ấy lại được trời cho một bộ tóc dài đen nhánh như màu con ngươi. Cô ấy, chính là thiên sứ mị hoặc của già, người phụ trách tập đoàn giải trí lót thiết Tây Á, vừa là con lai. Nữ nhân này giống như là hóa thân của rắn độc, có bề ngoài yêu dã, có nội tâm cường đại và vô cùng khôn khéo, có sự cẩn thận của phụ nữ và sự quyết đoán của đàn ông. Mỗi hạng mục phụ trách đều để ý đến gọn gàng ngăn nắp. Tề Hạo ôm bả vai run lên. Thiết Tây Á, giọng cô có thể lại lạc thêm một chút nữa sao? Tôi nổi da gà hết mất. Tốt, Tiểu Hạo Hạo đã mở miệng. Tôi như thế nào có thể bỏ qua đây? Thiết Tây Á mặt ngoài có hứng thú thân thể còn hướng đến gần Tề Hạo. Gần bên cằm Tề Hạo thổ khí. Yêu mị nói, nôn Tề Hạo quay đầu đi. Vẻ mặt hèn mọn, Thiết Tây Á vừa thấy thế liền dám đem đầu anh kéo lại. Bắt buộc Tề Hạo cùng với chính mình mặt đối mặt, mẹ Tăng làm được bất quá thành nghiện, sẽ đổi nghề, Đoạn Thụy đem tất cả linh kiện súng lục lại lần nữa lắp ráp thật tốt. Sáp, nhập sau thắt lưng, Tả Ý liếc mắt nhìn hai người, không mặn không nhạt nói, "Uy, Tiểu Triệu, cậu nói ai đấy?" Thiết Tây Á cố ý buộc Đoạn Thụy phải hé ra khuôn mặt phấn nộn cực phẩm. Lại cả ngày đều cứng rắn giả bộ không muốn đối mặt với mắt mình cứ muốn làm thành mặt than lạnh như băng. Trong giọng nói tràn ngập hàm xúc khiêu khích, Đoạn Thụy nghe vậy nhíu nhíu mày, anh ghét nhất là bị người khác lấy diện mạo của anh ra làm chuyện để nói. Cũng là vì khuôn mặt thư sinh này làm anh mỗi ngày đều bị người khác giễu cợt. Biểu tình trên mặt xuất hiện một vết rách, thanh âm lại thản nhiên như trước. Cô nói gì, dựa vào, lão nương nhìn thấy cậu liền không thích, chỉ biết là đối với hoàng tử gay. Cậu, được rồi, vừa trở về liền ầm ĩ, lâu như vậy không gặp. Sẽ không có thể hảo hảo nói hai câu à? Lâm Á Bá nhìn mặt Đoạn Thụy nhăn lại thực rõ ràng. Thực dối dám, ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng trong không khí. Sợ hai người lại một lời không hợp sẽ bắt đầu động thủ. Nên chạy nhanh ra làm người hoa giải. Hừ, mỹ nữ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đối với Cố Dịch Huân. Nghiêm trang hỏi, Lucifer, em đã trở về, có nhiệm vụ gì? Cố Dịch Huân hướng Lâm Á Bá nhíu mày. Lâm Á Bá hiểu ý mở miệng nói. Câu dẫn nhị tẩu, giang hồ tối kỵ, nghĩ biện pháp làm cho mâu thuẫn của Johnny và Jim trở nên gay gắt. Tự biết nên làm như thế nào đi. Tốt, tôi hiểu được, Johnny ở sòng bạc tư nhân, Jim ở trên du thuyền ngoài vùng biển quốc tế, nhớ kỹ người chủ chúng ta không được để lại dấu vết nào. Cố Dịch Huân gợi lên khóe môi, lộ ra ý cười gian trá, yên tâm, em biết, Lâm Á Bá gật gật đầu, có một thợ săn gian trá đang âm thầm nhìn hồ ly giảo hoạt thế nào tự chiêu vào cạm bẫy đã được thiết kế tốt. Thân cá chậu chim lồng. Tức là không thể chạy thoát. Một, lấy thùng úp voi, dùng biện pháp nhỏ để giải quyết một việc lớn nên không thích hợp. Cụm từ này đã giải thích ở chương 9. 2, công phu sư tử ngoạm, đưa ra giá đắt, giá cao đến mức cắt cổ. 3, ngư ông đắc lợi, nghĩa đen, con trai và có tranh giành nhau phần thắng, khiến ngư ông được lợi, nghĩa bóng, sự tranh chấp kéo dài giữa hai bên. Khiến cho bên thứ ba được lợi. 4. Abraham, là tổ phụ của dân Do Thái và dân Ả Rập, theo Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Tên ban đầu của ông là Abram, nghĩa là người cha được tôn kính. Về sau ông được Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Nam, Kinh Thánh, là một từ áp dụng cho các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau. 6. Sariel, là một trong các tổng lãnh thiên thần chủ yếu là từ Do Thái truyền thống. Ông là một thiên thần nhân từ của cái chết. 7. Cường long không áp địa đầu xà, nghĩa đen, rồng có mạnh thì từ đầu cũng khó đánh được rắn. Nghĩa bóng, làm việc gì cũng gặp phải khó khăn ban đầu. 8. Rút củi dưới đáy nồi. Fuji Châu Xin, là một trong 36 kế, nghĩa là đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua. Mượn dao giết người, chia dao ra gen, là một trong 36 kế, mượn tay người khác để giết kẻ thù. Cách chương.